Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 500, một cái không để lại. Đoạn Lăng, ta lập tức tới ngay Thiên Lâm Tinh. Trải qua 6 ngày đi sau khi chiến hạm bên trong Lâm Diệu lấy ra bộ đàm, lần thứ hai liên lạc với Đoạn Lăng. Cái gì? Nhanh như vậy? Dẫn theo bao nhiêu người? Đoạn Lăng giọng nói vô cùng vì là khiếp sợ, lại có chút hưng phấn. Đuổi hỏi vội, liền một chiếc chiến hạm. Có điều đừng sợ, siêu cấp chiến hạm lập tức liền muốn giao phó cho ta. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Lâm Diệu ngữ khí trấn định, hoàn toàn không có nhảy vào đầm rồng hang hổ giác ngộ. Một chiếc chiến hạm, Lâm Diệu. Tuy rằng bây giờ cái kia đế hoàng cảnh cường giả không ở, nhưng là nơi này cũng có 3-4 đại thánh tọa trấn. Ta xem vẫn là bàn bạc kỹ càng được rồi. Đoạn Lăng nghe được Lâm Diệu sau lập tức liền hư lên. Một chiếc chiến hạm, cái kia không phải lại đây tặng đầu người sao? Đến thời điểm siêu cấp chiến hạm không bắt được, Lâm Diệu chính mình còn khả năng rơi vào đi. Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được lo lắng lên. Các người chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Ta không đánh không nắm trận chiến đấu. Lâm Diệu hờ hững nói rằng, nghe được Đoạn Lăng đều tin mấy phần. Tốt lắm, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngoặc kép, tách ra bộ đàm sau. Lâm Diệu nhìn về phía sau 10 tên hắc ám liên minh cao thủ. Chờ một lúc thì có lao các vị. Không phải, Lâm Diệu, ta vừa không nghe lầm chứ. Ngươi nói chính là siêu cấp chiến hạm. Không phải cách từ trong đám người đi ra. Vẻ mặt thập phần khiếp sợ. Không sai, Thiên Lâm Tinh trên cơ giới tộc chính đang kiến tạo chính là ta siêu cấp chiến hạm. Bây giờ sắp hoàn công. Lâm Diệu thẳng thắn liền thừa nhận chuyện này. Tuy rằng trong vũ trụ đều biết Thiên Lâm Tinh có một chỗ tuyệt đối trung lập khu, nhưng cơ bản không ai biết cơ giới tộc ở bên trong kiến chính là cái gì. Bây giờ không phải cách đột nhiên nghe được là siêu cấp chiến hạm. Tâm tình đó là phi thường phức tạp. Phải biết siêu cấp chiến hạm ở trong vũ trụ cũng thuộc về chiến lược tính vũ khí, chỉ đứng sau trong truyền thuyết nguyên thần khí. Mà nguyên thần khí tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy chỉ có thể bị động phòng thủ thần tộc mẫu tinh. Nào giống siêu cấp chiến hạm như thế có thể tùy ý ngang dọc vũ trụ. Một niệm chi này, không phải cách kích động trà sát tay. Siêu cấp chiến hạm a, chẳng trách người có lớn như vậy sức lực. Từ nay về sau vùng vũ trụ này còn có ai có thể làm sao địa chúng ta? Lâm Diệu lắc lắc đầu, ánh mắt trở nên xa xưa. Còn phải lần này thuận lợi mới được. Người khác đoán không ra là siêu cấp chiến hạm, La Hồng không hẳn đoán không ra. Dù sao hắn chiếm cứ Thiên Lâm Tinh lâu như vậy, một ít manh mối đều có thể bị hắn tra được. Bất luận hắn là ai, chỉ cần cướp chúng ta siêu cấp chiến hạm, chúng ta rồi cùng hắn liều mạng. Không phải cách dứt khoát kiên quyết nói. Hắc ám liên minh cao thủ đông đảo, chuyện làm ăn trải rộng vũ trụ. Nhưng duy nhất một khuyết điểm chính là không có chiến lược tính vũ khí. Như thần tộc có nguyên thần khí, khoa học kỹ thuật liên minh có tiến bộ hào. Những thứ này đều là bọn họ trở thành vũ trụ bá chủ căn bản nhất điều kiện. Bây giờ thật vất vả có cơ hội lấy được loại này cấp bậc vũ khí. Không phải cách làm sao có khả năng khiến người ta cướp đi. Phía trước chiến hạm mau mau dừng lại. Không phải vậy chúng ta liền muốn tiến công. Ngay ở không phải cách vừa dứt lời thời điểm, trong chiến hạm liền truyền đến còi báo động. Lâm Diệu xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn một chút xa xa Thiên Lâm Tinh. Biết bọn họ đây là thật sự đến La Thiên vũ trụ phạm vi thế lực. Hơn nữa chiến hạm đã bị người ta phát hiện. Kẻ xâm lấn, đáng chết, thấy chiến hạm không có ý dừng lại. Cảnh cáo âm thanh đột nhiên biến đổi đã biến thành công kích chỉ lệnh. Sau đó vô số lưu quang hướng về chiến hạm bắn lại đây. Lâm Diệu thấy này nhìn 10 tên hắc ám liên minh cao thủ một chút. sau đó phá tan không gian rời chiến hạm. 10 tên cao thủ cũng học theo răm rắp, trực tiếp từ bỏ chiến hạm, phá tan không gian giáng lâm đến Thiên Lâm Tinh. Lần thứ hai trở lại Thiên Lâm Tinh căn cứ, thấy hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Lâm Diệu vẻ mặt có chút lãnh khốc, dĩ vãng nơi này là hắn xào huyệt, nơi này có hơn 10 vạn ủng hộ hắn người ngày đêm bận rộn. Nhưng hôm nay nhưng thành La Thiên vũ trụ địa bàn, mà những kia ủng hộ hắn người trải qua trận chiến đó sau nhưng là tử thương gần nửa. Nghĩ tới đây, hắn nhắm hai mắt lại, trên người sáng lên màu vàng điện quang, sau đó này điện quang càng ngày càng mạnh mẽ. Kinh địa phía sau hắn 10 tên cao thủ cũng không nhịn được lùi lại mấy bước. 10 giây đồng hồ sau, Lâm Diệu cả người đã hóa thành lôi thần, tắm rửa ở trong biển sấm sét, mà xung quanh hồ quang đã hoàn toàn đem toàn bộ Thiên Lâm Tinh căn cứ phúc nên. Hết thảy thiết bị vào đúng lúc này dừng vận hành, một ít tu vi kém La Thiên vũ trụ nguyên tu càng là còn không biết phát sinh cái gì liền bị điện thành cho bụi. Là ai? Một tia chớp gào thét từ Thiên Lâm Tinh căn cứ nơi sâu xa truyền đến. Sau đó lại ba người dường như teleport xuất hiện ở Lâm Diệu trước mặt. Lâm Diệu, dĩ nhiên là ngươi, ngươi lại dám đến Thiên Lâm Tinh. Ha ha, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Điếc không sợ súng. Ba người này tất cả đều là La Thiên vũ trụ đại thánh. Ở nhìn thấy Lâm Diệu sau không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười ha ha, nhưng mà tiếng cười của bọn họ còn xa xút dưới. Lâm Diệu phía sau 8 tên đại thánh khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra. 8 đạo dường như rồng quyển một giống như nguyên lực bão táp tàn phá toàn bộ Thiên Lâm Tinh căn cứ. Lập tức toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Chuyện này, 8 tên đại thánh, nhanh, cầu viện, ba người nụ cười im bặt đi, thay vào đó chính là thất kinh. Tuy rằng thực lực bọn hắn mạnh mẽ, có thể làm sao cũng sẽ không tự đại đến có thể địch nổi 8 tên đại thánh. Huống chi còn có cái thực lực không biết Lâm Diệu cùng mặt khác 2 cái không hề động thủ người. Phó Minh Chủ, ba người này làm sao xử lý? Lâm Diệu phía sau 1 tên đại thánh làm nóng người, trong lời nói nói ở ngoài tiết lộ một luồng hung tàn. Giết bọn họ, không giữ lại ai, này 8 chữ vừa ra khỏi miệng. 8 tên đại thánh dường như mũi tên rời cung bình thường hướng về ba người kia nhào tới. Rất nhanh liền chiến ở cùng nhau, 8 người vây đánh 3 người. Kết quả kia không cần nói cũng biết, không ra 1 phút. Ba người liền không chống đỡ được. Sau 3 phút thì có người bắt đầu bị thương. Chờ qua 5 phút đồng hồ, này 3 tên đại thánh liền hết mức ngã xuống, liền nguyên hồn đều không còn lại. Trong căn cứ cái khác La Thiên vũ trụ quân đội thấy 3 tên đại thánh đều chết rồi, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Muốn chạy trốn chiến hạm nhưng không có cách sử dụng. Muốn chiến đấu, có thể thực lực của đối phương quá mức dọa người, căn bản không phải là đối thủ. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn làm lựa chọn, Lâm Diệu liền quyết định vận mệnh của bọn họ. La Thiên vũ trụ người, thấy một giết một, thấy Lâm Diệu sát tâm nặng như vậy, 8 tên đại thánh cũng triệt để thả ra, dường như hổ vào bầy dê bình thường tiến vào căn cứ các nơi. Tiện tay vung lên liền có lượng lớn La Thiên vũ trụ nhân thân chết. Một ít tôn giả loại hình trong quân cao thủ ở trên tay bọn họ dường như giấy người. Đụng vào liền nát, một màn sẽ chết, tàn sát chỉ kéo dài nửa giờ. Thiên Lâm Tinh trong căn cứ La Thiên vũ trụ chú quân liền bị giết hết sạch. Chỉ còn dư lại một chút chiến hạm còn dừng ở lại nơi đó. Nhưng mà, ngay ở 8 tên đại thánh chuẩn bị tìm Lâm Diệu phục mệnh thời điểm, căn cứ nơi nào đó truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Sau đó một đại quần La Thiên vũ trụ cao thủ nối đuôi nhau mà ra. Xem dáng dấp kia dĩ nhiên có mấy chục người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,